Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Sáu cái phá tông đan. Là ngươi? Xà nhân tộc đại trưởng lão nhìn thấy Chu Thần bộ dáng về sau, nhẹ nhàng thở ra, tràn đầy nếp nhăn mặt mò cũng mở rộng mấy phần. Cái khác ba vị lão ẩu cũng đều buông ra đề phòng. Các nàng vốn là đang tiềm tu, lại đột nhiên phát giác được thần điện phương hướng có một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Tưởng rằng có người tại tiến công xà nhân tộc, lúc này mới cực tốc chạy đến. Không nghĩ tới là Chu Thần tiểu tử này. Đối với Chu Thần, bốn vị trưởng lão không có cảm tình gì. Nhưng dù sao Mỹ Đỗ Toa đột phá đấu tông, tất cả đều dựa vào Chu Thần chi công. Ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, các nàng bốn cái lão ẩu cũng không phải ngang ngược vô lý người. Huống chi, căn cứ các nàng giải được nội dung, Chu Thần thế nhưng là nắm giữ đấu tông thực lực cường giả. Dù nhưng thực lực này là mượn lão sư hắn dược tôn giả lực lượng linh hồn. Nhưng thực lực chính là thực lực, người quản nhân gia làm sao tới. Không sai, Mỹ Đỗ Toa gồng tứ đại trưởng lão đã biết dược lão tồn tại. Cái này nhờ có tiểu y tiên cái này hơn một tháng qua, một mực cùng Mỹ Đỗ Toa lẫn nhau tố tâm sự, kết quả liền đem dược lão tồn tại nói lộ ra. Còn tốt Mỹ Đỗ Toa đã cùng Chu Thần ký kết triệu hoán khế ước, xem như có kiềm chế. Vì vậy, lúc này tứ đại trưởng lão gặp một lần Chu Thần, hận không thể đích thân cha một dạng cúng bái. Các nàng bốn cái đã dừng lại tại đấu hoàng đỉnh phong cảnh giới rất lâu. Nhưng nếu là không có ngoại lực tương trợ, coi bọn nàng già yếu thân thể, đời này cũng không có thể đột phá. Nhưng nếu là dược tôn giả vì bọn nàng luyện chế mấy viên thuốc, tỉ như cái kia trong truyền thuyết lục phẩm đỉnh phong đan dược, tiếp cận thất phẩm phá tông đan, cái kia hết thảy lại khác biệt. Chu Thần, các hạ, ngươi trở về thanh thế, thế nhưng là đem chúng ta mấy cái lão phụ dọa sợ. Xà nhân tộc đại trưởng lão một gương mặt mo tách ra hoa cúc giống như tiếu dung, ôn hòa nói: Đại trưởng lão thứ lỗi, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đã luôn luôn tính xấu lão ngoan cố như thế nể tình. Chu Thần cũng tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, cho nàng một cái sắc mặt tốt, bất quá bởi vì cái gọi là lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Cái này bốn cái lão gia hỏa, mục đích không thuần a. Nhìn thấy Chu Thần dò xét ánh mắt, bốn vị trưởng lão lập tức có chút ngượng ngùng. Vẫn là mặt da dày nhất đại trưởng lão kiên trì, lặng lẽ kéo qua Chu Thần, thấp giọng nói: Chu Thần, ta nghe nói lão sư của ngươi là trong truyền thuyết dược tôn giả. Là, làm sao ngươi biết? Hắc hắc, tiểu y tiên cô nương nói cho chúng ta biết. Yên tâm, xà nhân tộc sớm đã cùng ngươi nối liền thành một thể, chúng ta sẽ không nói ra đi. Đại trưởng lão lão ẩu này nịnh hót cười vài tiếng, tiếp lấy ánh mắt tại Mỹ Đỗ Toa cùng Chu Thần ở giữa lẫn nhau lưu truyền. Ánh mắt mập mờ, dù sao lịch đại xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng đều muốn lấy chồng nha. Đã muốn gả, vậy liền gả một cái tuổi trẻ soái khí thực lực mạnh. Chu Thần mọi thứ đều phù hợp, rất được bốn vị trưởng lão tâm ý. Chu Thần nhìn thấy đại trưởng lão ánh mắt, cảm thấy một hồi buồn nôn, lập tức sắc mặt có chút không dễ nhìn mà nói: Đại trưởng lão có chuyện gì không? Là có chút việc. Đại trưởng lão thở dài một hơi, có chút trầm thấp nói: Chúng ta bốn người kẹt tại đấu hoàng đỉnh phong gần trăm năm, mặc dù chúng ta xà nhân tộc tuổi thọ so nhân loại các ngươi muốn dài, nhưng cũng không mấy năm tốt sống. Vốn là chúng ta bốn người hóa thành xương khô cũng không có gì, nhưng mắt thấy xà nhân tộc tại Chu Thần ngươi giúp đỡ hạ càng ngày càng phồn vinh, lão thân thực sự là nghĩ có thể sống đến xà nhân tộc triệt để phục hưng ngày đó. Nói, đại trưởng lão thế mà sụt sùi khóc. ba vị trưởng lão khác cũng đều mắt đục đỏ ngầu, sắc mặt nặng nề, thấy Chu Thần một trận ghê răng, diễn kỹ này, quá làm ra vẻ. Đại trưởng lão một bên bôi nước mắt, một bên có chút ngượng ngùng nói, chúng ta bốn người không còn dùng được lão nhân, khẩn cầu dược tôn giả xuất thủ, vì chúng ta luyện chế bốn cái phá tông đan. Có thể, Chu Thần quả quyết gật đầu đáp ứng, lập tức thoại phong nhất chuyển nói, bất quá các ngươi lấy cái gì hồi báo? Nghe nói lời ấy, đại trưởng lão cắn răng, sắc mặt thay đổi một lát, lập tức trầm giọng nói, lão thân bốn người nguyện ý cung cấp Chu Thần các hạ thúc đẩy trung thân. Rất tốt, Chu Thần muốn chính là câu nói này, nếu là dưới tay hắn lại nhiều ra bốn vị đấu tông, cái kia thiên cung nhân thủ liền không đến mức giật gấu vá vai, tại trước mắt già mã đế quốc xung quanh cũng đủ để xông pha. Về phần bốn người trung tâm vấn đề, Chu Thần không có chút nào lo lắng. Mỹ Đỗ Tòa ai kết khế ước một khắc kia trở đi, xà nhân tộc liền bị bóp tại lòng bàn tay của hắn. Về phần dược lão ý kiến, Chu Thần biểu thị không trọng yếu. Cái lão nhân này gần nhất luyện dược lên nghiện, cho hắn dược liệu để hắn luyện dược, hắn mới có thể cao hứng đâu. Đại trưởng lão, chuẩn bị dược liệu đi, ta đi mời ta sư tôn xuất thủ cho các ngươi luyện dược. Nhìn thấy Chu Thần sảng khoái như vậy, đại trưởng lão hưng phấn không thôi, kích động nói, những ngày gần đây ta xà nhân tộc nhiều mặt vơ vét, sớm đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu, hết thảy có 6 phân dược liệu. Nói, đại trưởng lão nạp giới lóe lên, mười mấy cái tản ra hàn khí tuyết bạch ngọc hộp liền xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Nhìn xem những dược liệu này, Chu Thần âm thầm có chút tắc lưỡi, xà nhân tộc lẽ ra cũng không giàu có a, ở đâu ra nhiều như vậy chân quý dược liệu. Lười suy nghĩ nhiều, Chu Thần nhìn lên trước mặt trông mong bốn vị lão ẩu, phân phó nói, cho ta cùng sư tôn ta tìm một cái tuyệt đối an tĩnh địa phương, các ngươi tự mình thủ ở bên ngoài chờ đan thành. Hai ngày sau, u tĩnh trong rừng trúc, nhàn nhạt hương hoa lượn lờ, bốn vị trưởng lão cùng Mỹ Đỗ Tòa an tĩnh ngồi tại một cái nhỏ trong đình, chờ đợi lấy phía trước trong mật thất Chu Thần cùng dược tôn giả. Lúc này, Mỹ Đỗ Tòa ngược lại còn tốt, bốn vị trưởng lão trên gương mặt lại là đã viết đầy lo lắng. Hắn đều tiến mật thất 2 ngày thời gian, làm sao còn không có động tĩnh a? Lại lần nữa ngồi đứng một lát, đại trưởng lão rốt cục không chịu nổi tính tình, có chút lo lắng nói, luyện đan vốn là tốn thời gian, không vội vàng được. Mỹ Đỗ Tòa ra trong tay một quyển hiện ra vàng nhạt chi sắc thư tịch, đôi mắt đẹp nhẹ lườm liếc mắt mật thất vị trí, nói, đại trưởng lão, chờ một chút đi, cần phải muốn nhanh. Tiếng nói chưa rơi xuống, cả tòa gian phòng đột nhiên mãnh liệt rung động run một cái. Đột nhiên xuất hiện rung động cũng là làm cho Mỹ Đỗ Tòa mấy người nao nao, chợt ánh mắt không hẹn mà cùng rơi về phía mật thất vị trí. Nơi đó, một cỗ dị thường nồng đậm năng lượng ba động chính đang nhanh chóng thành hình. Xem ra luyện đan muốn thành công, cảm thụ được cái kia nồng đậm năng lượng ba động, Mỹ Đỗ Tòa trong đôi mắt đẹp lướt qua vẻ vui mừng. Nàng mặc dù không phải luyện dược sư, có thể cũng coi là kiến thức rộng rãi, tự nhiên là biết một chút cao giai đan dược thành hình lúc sẽ dẫn phát một chút không nhỏ động tĩnh. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia trong mật thất năng lượng ba động đột nhiên tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố. Chợt, chỉ nghe một đạo bành tiếng vang, một đạo ước chừng nửa thước năng lượng cột sáng, thế mà chính là trực tiếp từ trong mật thất mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng chọc thủng trời trần nhà, xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, cho đến đạo thứ sáu, dòng dã 6 đạo cột sáng phóng lên tận trời. 6 phân dược liệu, 6 cái phá tông đan, luyện dược xác suất thành công 100%. Đây chính là dược tôn giả, dược trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.